Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, Tôn Ngộ Không cùng Đế Lôi Na. Canh thứ 2, Phong Thần Thế Giới, Đông Thắng Thần Châu, ở nước ngoài một tòa tiên sơn, núi này bí ẩn, bề ngoài thường thường không có gì lạ, cho dù có đại năng cường giả đi ngang qua. Cũng sẽ không đang để trong lòng dạng này một tòa không chút nào thu hút tiểu sơn. Nhưng hôm nay, một con khỉ từ không trung rơi xuống. Chân hắn đạp ngẫu ti bộ vân lý. Người khoác tỏa tử hoàng kim giáp. Đầu đội phượng xí tử kim quan. Trên vai gánh lấy một cái kim cô bổng. Uy phong lẫm liệt. Hầu tử, người xác định chỗ này có cơ duyên. Hầu tử bên cạnh. Một thân lấy mặt trời chiến giáp, tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ thần đôi mắt đẹp đảo qua phía dưới tiểu sơn. Trong mắt mang theo một vệt hoài nghi cùng không kiên nhẫn. Sư nương, ta cũng không xác định, bất quá ta cảm giác nơi này rất quen thuộc, mà lại có một kiện đối với ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Trong cõi u minh hấp dẫn lấy ta, hầu tử ánh mắt rơi vào đỉnh núi. Hắn cảm giác món đồ kia là ở chỗ này, mà lại càng xem ngọn núi này, hắn càng là cảm giác rất quen thuộc, tựa như ở chỗ này sinh sống ngàn vạn năm một dạng. Cái con khỉ này tự nhiên Tây Du thế giới Tôn Ngộ Không. Bây giờ tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Về phần hắn bên người nữ thần tự nhiên là siêu thần thế giới Lôi Na. Lôi Na tại hồ yêu thế giới chơi một vòng về sau. Liền đi Tây Du thế giới muốn nhìn một chút hầu tử cùng siêu thần thế giới hầu tử có cái gì khác biệt. Vừa tốt, tại nàng tìm tới hầu tử không bao lâu. Đã tại phong thần thế giới làm trời cao đế Chu Hạo nghĩ đến hầu tử. Chuẩn bị đem hầu tử làm tới. Vừa hay nhìn thấy Lôi Na. Liền đem nàng cùng nhau làm đến đây. Đến cái thế giới này về sau. Lôi Na nghe được Chu Hạo nói cho hầu tử, cái thế giới này có đại cơ duyên chờ lấy hắn, để chính hắn đi tìm. Như thế chuyện thú vị, Lôi Na tự nhiên là không chịu ngồi yên, liền theo Tôn Ngộ Không tìm cơ duyên. Tôn Ngộ Không không hiểu rõ cái thế giới này, nhưng trong cõi u minh tựa hồ có đồ vật gì dẫn dắt hắn. Làm đến hắn rời đi thiên đình sau thì đến nơi này. Nơi này kỳ thật cũng là hoa quả sơn, bất quá cùng Tây Du thế giới hoa quả sơn có chút không giống. Cho nên hầu tử cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không nhận ra được. Hiu, Tôn Ngộ Không cùng Lôi Na đi vào đỉnh núi thường thường không có gì lạ, đã là Đại La Kim Tiên Lôi Na đánh giá bốn phía. Cũng không có cảm giác ra cái gì chỗ bất phàm. Nhưng Tôn Ngộ Không lại là giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua dưới chân, một chân nhẹ nhàng giẫm một cái, đỉnh núi nứt ra, đá vụn rơi xuống, lộ ra một khối đá lớn. Hắn thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn. Ấn chính trải qua 24 khí, bên trên có cửu khiếu bát khổng, ấn ngực cung bát quái. A, tảng đá kia xem ra bất phàm a. Nhìn đến tảng đá kia, Lôi Na ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Nàng khoảng cách tảng đá kia cũng bất quá vài thước khoảng cách. Nhưng vừa mới thế mà không có phát hiện, chỉ dựa vào điểm này, tảng đá kia sẽ bất phàm. Đây là hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi, trong đầu một đạo linh quang lóe qua, lên tiếng kinh hô, rốt cuộc minh bạch vừa mới cảm giác quen thuộc đến từ nơi đâu. Đồng thời một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt tự trên tảng đá truyền đến, phảng phất muốn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn tới đây chính là sư tôn nói cơ duyên. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác chỉ cần dung hợp trước mắt khối này tiên thạch, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán. xem ra khối này tiên thạch chính là cái này thế giới Tôn Ngộ Không. Chỉ là còn chưa dựng dục ra thế. Móa, Hoa Quả Sơn, ngươi chính là theo tảng đá kia bên trong đụng tới. Lôi Na trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng cũng nghe qua Tôn Ngộ Không truyền thuyết. Giờ phút này nhìn lấy tảng đá kia, chỗ nào vẫn không rõ. Bạch, không để ý đến Lôi Na, cũng không có thời gian để ý tới Lôi Na. Tảng đá kia bay thẳng lên, dung nhập Tôn Ngộ Không thể nội. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không khí tức trên thân tăng vọt, trực tiếp đột phá đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, ở trong thiên đình, Chu Hạo gối lên Kim Linh Thánh Mẫu trắng nõn như ngọc đùi thon dài phía trên. Há mồm ăn Vô Đương Thánh Mẫu cho ăn tới quả nho. Nhiều hứng thú nhìn về phía trước, cách đó không xa một khối màn sáng hình chiếu ra Hoa Quả Sơn cảnh. Tượng, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi. Bất quá cũng chỉ như vậy. Đối với Tôn Ngộ Không có thể dung hợp khối kia tiên thạch, tu vi tăng vọt, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước Bạch Xà thế giới Thanh Liên có thể dung hợp Tây Du thế giới Quan Âm, đã chứng minh điểm này. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đỉnh phong, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Tôn Ngộ Không tu vi không ngừng tăng vọt, trực tiếp đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, một bước lên trời. Nhìn đến Lôi Na tràn đầy hâm mộ ghen ghét, nàng cũng tốt muốn dạng này mồi tựa như hỏa tiễn tăng cao tu vi. Hầu tử làm sao sớm nhiều như vậy xuất thế? Tựa hồ không đúng, hỗn độn thiên ngoại thiên. Hoa Hoặc Cung bên trong nữ hoa xúc động, ánh mắt nhìn xuyên 3000 đại thế giới, trực tiếp rơi vào Hoa Quả Sơn chi đỉnh, rơi vào hầu tử trên thân. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Tôn Ngộ Không toàn thân một cái tinh linh, cảm giác một đạo uy nghiêm to lớn ánh mắt trông lại, dường như hắn hết thảy bí mật đều không thể ẩn tàng, tựa như toàn thân trần trụi một dạng. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đạo bao dung thiên địa, thâu tóm vũ trụ vạn vật nhu hòa ánh mắt. Cái này ánh mắt tuy nhiên nhu hòa, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm cùng lực lượng lại là để hắn kinh hồn bạt vía, sinh không nổi lòng phản kháng. Tôn Ngộ Không bái kiến nữ oa nương nương. Tôn Ngộ Không mặc dù không có nhìn đến đối phương bộ dáng gì, nhưng trong lòng của hắn có loại hiểu ra, đối phương cũng là nữ oa. Không do dự khom người bái nói, ngươi đến từ chỗ nào? Sau một khắc, nữ oa thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên. Đồng thời nữ oa một đạo hình chiếu phân thân buông xuống Hoa Quả Sơn. Nhìn lấy đạo này hình chiếu, bên cạnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Lôi Na lại là giật mình. Theo cái này hình chiếu phía trên cảm giác được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Nhìn lấy nữ oa hình chiếu, nàng trong lòng dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm suy nghĩ. Người kia là ai? Hảo lợi hại. Lôi Na toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lấy nàng Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi đối mặt nữ oa, thì cùng phàm nhân gặp phải thần một dạng. Nữ oa tỷ tỷ, Tôn Ngộ Không là ta một cái thế giới khác thu nhận đệ tử, vừa tốt cùng ngươi lưu lại khối này tiên thạch đồng căn đồng nguyên, mạo muội dung hợp. Không có ý tứ. Chu Hạo bóng người hiện lên, nhìn lấy nữ oa, cười nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Tôn Ngộ Không bái nói. Lôi Na nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, cái eo dường như cứng rắn, hung hăng trà sát nữ oa liếc một chút, biểu đạt mới vừa rồi bị nữ oa khí thế áp chế bất mãn. Không có gì. Vốn chính là một khối để đó không dùng thạch đầu, hoàn toàn chính xác cùng hắn hữu duyên. Nữ oa nghe vậy, nhìn lấy Tôn Ngộ Không, gật gật đầu, nàng tự nhiên nhìn ra được Tôn Ngộ Không cũng là một khối tiên thạch thai nghén. Nàng tới đây cũng không phải truy cứu, chỉ là hiếu kỳ Tôn Ngộ Không ở đâu ra. Đây là ngươi nữ nhân, thẳng có cá tính. Nữ hoa ánh mắt rơi vào Lôi Na trên thân, đánh giá liếc một chút, lập tức nhìn về phía Chu Hạo. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được Lôi Na cùng Chu Hạo quan hệ bất phàm. Mà lại nữ nhân này tựa hồ cũng không phải phong thần thế giới người. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta đế Lôi Na nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lôi Na lạnh hừ một tiếng, nhìn nữ hoa rất là khó chịu. Cảm giác nữ hoa nhìn nàng ánh mắt thì cùng Khải Toa nhìn nàng một dạng. Có chí khí, ta chờ ngươi. Nữ hoa cười cười, cũng không để ý, lập tức hình chiếu tiêu tán, dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Ba, Chu Hạo một bàn tay đập tại Lôi Na trên thân, thật sự là không có điểm ánh mắt kinh nghiệm, người nào cũng dám dỗi, cũng không nhìn một chút chính mình tu vi gì, thật là vô pháp vô thiên. Móa, ngươi dám đánh bản nữ thần, nữ thần ta liều mạng với ngươi. Lôi Na giận dữ, cảm giác tại Tôn Ngộ Không trước mặt, nàng người sư nương này thật mất thể diện, dương nanh múa vuốt hướng Chu Hạo đánh tới. Một bên Tôn Ngộ Không mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ suy nghĩ viễn vong, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được bộ dáng. Một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, xem ra cần phải ra pháp hầu hạ. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Lôi Na, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, trực tiếp biến mất tại Hoa Quả Sơn. Hô, sư nương cuối cùng đã đi. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, Lôi Na đi theo hắn, thật sự là quá mệt mỏi, đánh không được, chửi không được, còn được thật tốt cung cấp, khỏi phải sách nhiều không được tự nhiên. Thương Vương là vi sư phân thân, ngươi có thể tiến về trợ giúp mở rộng đất đai biên giới. Lúc này, Chu Hạo thanh âm truyền vào Tôn Ngộ Không trong đầu. Mở rộng đất đai biên giới, có khung đánh, cái này tốt. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Bây giờ tu vi tăng vọt, trong tay Kim Cô Bổng đã sớm đói khát khó nhịn. Vừa vặn đi thử xem bây giờ tu vi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.